cô ấy quá ngọt ngào. Chương 69, góc truyện audio.com, editor, mứt chanh, mãn nguyện, vừa lòng rồi, Tô Hà run rẩy trả lời, cô cười rồi chạy tới phòng bếp, em nấu cơm, anh quỳ trước đi. Vào phòng bếp, Tô Hà giữ chặt cửa tủ lạnh, tâm tình còn có chút phập phồng. Cô ra bên ngoài nhìn một cái, Tạ Lâu rũ mắt hút từng hơi thuốc. Tô Hà thu hồi tầm mắt cúi người lấy ra một ít thịt viên đông lạnh từ tủ lạnh để làm mì xào. Trước tiên trụng mì trước, sau đó chuẩn bị nước chấm, củ cải hành tây thái nhỏ lại cho thêm chút thịt bằm, hành tây xếp lên trên. Các nguyên liệu được xào trên chảo, sau đó cho ra đĩa. Thuận tiện nấu thêm canh trứng cà chua. Trong căn phòng bếp bận rộn cùng lửa nóng. Bên ngoài, hút xong một điếu thuốc, Tạ Lâu ấn đầu màu thuốc lá ở gạt tàn thuốc, cầm lấy điện thoại đùa nghịch, rũ mắt là có thể nhìn thấy bàn phím màu đen bị đè dẹp lép. Tạ Lâu, lúc này, cửa nhà được mở ra. Một người đàn ông cao lớn đi đến, một bên cởi áo khoác một bên đi vào trong. Đi đến phòng khách, hai cậu cháu bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng Tạ Lâu chửi thề một tiếng, tay chống bàn trà muốn đứng lên. Cố Diệc Cư ném áo khoác xuống, đi nhanh hai bước đến bên cạnh Tạ Lâu, bàn tay to đè xuống, Tạ Lâu lại lần nữa quỳ xuống. Cố Diệc Cư cúi đầu nhìn, ánh mắt mang theo một chút trêu chọc. Wow, Tạ Lâu nhắm mắt lại, giọng nói hung hăng. Buông con ra, Cố Diệc Cư cười rộ lên, tay còn đè lên bả vai anh, cơ thể ngồi lên bàn trà. Bộ dạng này thật là hiếm gặp, tầm mắt anh ấy quét qua phòng bếp, liếc mắt một cái đã thấy Tô Hà trong phòng bếp bận rộn. Đôi mắt anh ấy hiện lên vẻ hiểu rõ, anh ấy hỏi. Làm sai chuyện gì, cháu trai ngoan của cậu, mẹ cháu có biết cháu có được giãn được không nhỉ? Tạ Lâu mím môi, cậu út, Cố Diệc Cư gật đầu. Tại đây, hành vi này của cháu đáng giá để khởi xưởng cho đàn ông nhà họ Tạ, để cậu quay video nhé. Cố Diệc Cư, Tạ Lâu từ khẽ răng gọi tên của anh ấy, Cố Diệc Cư nở nụ cười, nghiêng đầu thưởng thức một hồi. Tô Hà ở trong phòng bếp nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, bưng mì xào chạy ra, vừa thấy đã ngạc nhiên. Cô đứng ngơ tại chỗ, Cố Diệc Cư ngẩng đầu nhìn thấy Tô Hà thì ồ lên một tiếng, cô bé, nó có thể đứng lên không? Tô Hà ngập ngừng, đặt mì trên bàn cơm rồi nói. Có thể, Cố Diệc Cư, cháu hẳn nên cho nó quỳ một hồi, phạt phải phạt đến có khí thế một chút, làm cái gì ăn thế? Tô Hà, mì xào, cậu đây đến ke cơm nhé. Tô Hà sao dám nói không được, cô gật đầu. Để cháu lấy chén, nói xong thì má cô có chút nóng lên mà vào phòng bếp cầm ba bộ chén đũa ra tới. Cố Diệc Cư thấy thế lại nhìn qua cháu trai của mình. Chúng ta ăn trước, con quỳ trước ha. Tạ Lâu cản tay Cố Diệc Cư. Cháu nghe cậu à, cháu nghe cô ấy, nói xong anh mới đứng dậy. Cố Diệc Cư còn ngồi ở trên bàn trà, nhướng mày gật đầu. Có thể, nghe lời vợ thì không thua đâu. Tô Hà chưa gặp ai trong nhà Tạ Lâu, nhưng cậu út này đến nay đã gặp mặt được mấy lần. Khí chất của Tạ Lâu cùng cậu út này của anh có 8 phần giống nhau, hai người ngồi ở bàn ăn nhìn có chút giống anh em. Tô Hà bưng canh ra thì bọn họ đã ăn rồi, vừa ăn vừa nói chuyện. Đều là nói về chuyện công việc. Sắp tới tập đoàn Thiên Sứ muốn khai phá một miếng đất, phía trước miếng đất này có tranh chấp tài chính nên muốn mời người bên Tạ Lâu đi hỗ trợ xem. Cố Diệc Cư uống một hớp canh, nói, chỗ kia là do bạn học cũ muốn sang tay. Tạ Lâu cười nhạo một tiếng, đổ phần mì còn lại vào chén mình mới. Góc truyện audio.com, nói, cậu nở tình cũng thật nhiều. Cố Diệc Cư ồ lên một tiếng, cậu nặng tình nghĩa nhất. Tạ Lâu cười một tiếng, nhìn dáng vẻ chính là không tin. Cố Diệc Cư xoán vị chủ tịch tập đoàn Thiên Sứ, trong vòng nửa năm, tất cả nhân tài liên quan đến chủ tịch tiền nhiệm đều bị quét sạch không chừa lại một tên, sau đó bổ sung người của mình thượng vị, trong vòng 3 ngày mỗi người đều đúng chỗ. Mà thậm chí có người trước kia theo anh ấy 5-6 năm, nhưng chỉ cần không phải của anh ấy, toàn bộ đều bị diệt trừ. Nói tóm lại, thật sự nói tới tình nghĩa thì Cố Diệc Cư không có. Cậu cháu vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong rồi Tô Hà thu dọn chén đũa, bọn họ còn đang nói chuyện rồi chuyển vào phòng làm việc. Trước khi vào phòng, Tạ Lâu nói với Tô Hà, anh mua máy tính bảng cùng notebook ở trong phòng, tự em chơi đấy, không được rời đi. Tô Hà xoa tay, gật đầu, đã biết rồi, Tạ Lâu, ồ thuận tiện cất bàn phím. Tô Hà cười một cái, được thôi. Thu dọn xong phòng bếp, Tô Hà đẩy vali của hai người trở lại phòng, lấy một ít quần áo dơ ra bỏ vào máy giặt tự động, vừa dọn dẹp treo quần áo cho Tạ Lâu rồi lại sắp xếp của cô. Cô xoay người lại thì thấy trên bàn trong phòng có notebook cùng máy tính bảng. Tô Hà cầm áo ngủ đi tắm rửa, ra tới thì cầm lấy máy tính bảng khởi động máy xem TV một lát rồi cùng bọn Trì Dĩnh trò chuyện một hồi, cửa phòng làm việc còn đóng lại. Tô Hà nhìn thời gian đã gần 10 giờ rưỡi, cô để máy tính bảng lại trên bàn, kéo chăn ra ngủ. Chỉ lát sau Tô Hà đã ngủ say, tới gần 11 giờ tối thì cửa phòng làm việc mới mở ra, Cố Diệc Cư vừa tiếp điện thoại vừa đi ra ngoài.

Tạ Lâu nhếch môi, ngậm kẹo que xuống dưới, kéo tay Tô Hà qua sờ lên eo anh, sau đó cúi đầu nhìn cô. Thế nào, còn hoàn chỉnh không? Tô Hà nghiêm túc mà nhìn qua rồi gật đầu. Ừm, em lên đấy. Ừ, Tạ Lâu cúi người hôn lên trán cô một chút, lúc này mới buông cô ra. Tô Hà quay đầu nhìn Trần Diệu cười một cái, em lên đây, hai người nhớ gọi bảo hiểm. Trần Diệu nhìn cô cười thì, góc chuyện audio.com, choáng váng, tay nắm cửa xe của Tạ Lâu nắm thật chặt, được em mau lên đi. Tô Hà gật đầu rồi lên lầu, cầu thang tụ tập không ít sinh viên, Tô Hà vừa đi thì cả người Tạ Lâu cũng lạnh đi. Trần Diệu cũng lạnh, hai người trực diện nhìn nhau vang lên âm thanh bùm bụp. Một hồi lâu Trần Diệu hỏi, cố ý đó à, Tạ Lâu ồ lên một tiếng. Đúng vậy, Phó Tổng Trần, Trần Diệu, tớ muốn cướp Tô Hà đi, cách chương.